kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 435, cuối cùng thông xe hắc sắc thành thị. Thật vẫn có Ôn Tuyền a, Tô Đại Nhiên Mỹ tư tư nằm trong suối nước nóng. Nơi này là vô diện quỷ đặc biệt kiến tạo ra, lạnh như băng âm thủy cùng dưới đất dung nham lẫn nhau tiếp xúc. Nhiệt độ tương đối mà nói trung hòa có chút ít, nhưng cũng không là người bình thường có thể ngâm nước. Cũng chỉ có quỷ vật hoặc là Tô Đại Nhiên loại này mãnh nhân mới có thể thừa nhận. Cực ác quỷ vực mở ra phía sau, âm thủy cùng dung nham kích xạ bạch sắc sát khí, Tô Đại Nhiên cũng có thể hấp thu để mà mạnh mẽ. Tuy là chất không được, nhưng là số lượng nhiều. Cái chỗ này, vô diện quỷ thật là hạ đại công phu. Già Sadako như trước đem phát sóng trực tiếp gian che đậy lấy. Bởi vì Tô Đại Nhiên còn chưa nghĩ ra muốn nói gì. Hoa nghĩ học một cái cố sự, để toàn bộ Lam Tinh Á khẩu không trả lời được. Triệu Khả Hinh, Mân Côi các nàng cũng bị Tô Đại Nhiên nhận được sinh thái Ôn Tuyền Thiên Đường Tửu Điếm Phao Ôn Tuyền, Liễu Y ở vô diện quỷ bên trong thư phòng, lộn tới cái kia vốn là từ huyết sắc thành thị thuyền trưởng nhật ký Tô Đại Nhiên một bên ngâm. Ôn Tuyền, một bên xem lướt qua, đúng như là phía trước vô diện quỷ nói cái dạng nào. Đối với thuyền chìm quá trình này, quyển nhật ký nói càng thêm cặn kẽ. Ở quyển nhật ký mặt sau cùng, có rất nhiều mơ hồ văn tự, dường như bị ai cố ý xóa đi. Cái này trầm xuống quá trình cùng thuyền trưởng cầu nguyện, có điểm giống nào đó tế tự. Hắn đang cầu khẩn cái gì? Tô Đại Nhiên chau mày. Nếu là có thể biết được thuyền trưởng cầu nguyện cái gì, có lẽ là hắn có thể tìm được như thế nào tiến nhập huyết hà phương pháp xử lý. Đem thuyền trưởng nhật ký, sau khi thu cất, Tô Đại Nhiên lại lấy ra vạn vật sinh trường, nhìn. Cái này bên trong tràn đầy hoa nghĩ học điên cuồng, cực đoan tư tưởng, đây là đại tai biến trước hoa nghĩ học viết. Bây giờ có rất nhiều lý luận ở đại tai biến phía sau đã thực hiện. Tuy là hoa nghĩ học tư tưởng đáng sợ, thế nhưng quyển sách này xác thực cho Tô Đại Nhiên nhiều vô cùng linh cảm cùng thu hoạch. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên lại lấy ra nhân thể huyền bí quyển sách này bắt đầu nghiên cứu. Hắn có dự cảm, nếu là có thể hiểu rõ vạn vật sinh trường cùng nhân thể huyền bí cái này hai quyển thư, chính mình có khả năng nắm giữ phục sinh quỷ vật năng lực đặc thù. Nghiên cứu một lát sau, Tô Đại Nhiên đưa tay ra mời lưng mỏi. Lên thành khu là mình giải khai nhất triệt thấu một cái khu vực. Lão thành khu mặc dù có chính mình nhất khối địa bàn, nhưng mình cũng không có ở lão thành khu dừng lại bao lâu. Còn dưới thành nội, bởi Kim Sơn Đại Kiều tồn tại, Tô Đại Nhiên cũng không có dừng lại bao lâu. Bây giờ, liền thừa lại khu vực mới còn chưa có đi quá. Đi xong Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng, hỏi thăm gia lưu ly huyết ngọn đèn tình huống. Nếu là có thể mời quán trưởng bồi chính mình đi khu vực mới đó chính là kết quả tốt nhất. Hắc sắc thành thị sự tình đã hướng cuối cùng kết thúc công việc đi tới. Chờ kết thúc công việc phía sau, Tô Đại Nhiên liền muốn chuyên tâm đối phó hắc sắc thâm uyên. Nơi đó mới là Tô Đại Nhiên chân chính chiến trường chính. Trở về tư nhân nữ tử học viện, xác định rõ phía sau phương hướng về sau, Tô Đại Nhiên tuyển trạch trở về tư nhân nữ tử học viện. Lần này, hắn cần cùng vô diện quỷ hảo hảo nói một chút, bởi vì hoa nghĩ học cho Tô Đại Nhiên vô cùng lực đánh vào, làm cho Tô Đại Nhiên toát ra một cái phi thường lớn mật ý tưởng. Cái ý nghĩ này, cần vô diện quỷ trợ giúp. Rất nhanh, bốn phía vặn vẹo, Tô Đại Nhiên về tới tư nhân nữ tử học viện, bắt đầu kết toán đầu mối chính nhiệm vụ. 1/1 ẩn tàng nhiệm vụ, 3/3 khiêu chiến nhiệm vụ, 1/1 phó bản đi qua, thu được điểm kinh nghiệm, 1,2 vạn tổng hợp cho điểm, SS kiểm tra đo lường tổng hợp cho điểm SS, điểm kinh nghiệm ngoài định mức thêm được, 200% điểm kinh nghiệm, 2,4 vạn kiểm tra đo lường đế gan đặc hiệu, tổng điểm kinh nghiệm đề thăng, 50% điểm kinh nghiệm, 1,8 vạn phấn ti số, 1,4,97 ức phấn ti bỏ tiền, 3, 61 ức liên quan tới đồng nghiệp đại dược phòng tầng sâu nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành. Bởi vì siêu cấp độc dược còn không có luyện chế thành công. Cần các loại, chờ, 81 thiên, 8 sau một ngày, Tô Đại Nhiên phái quỷ bỏ lấy siêu cấp đan dược một khắc kia. Chính là cái này tầng sâu nhiệm vụ hoàn thành một khắc kia bất kể nói thế nào. Cái này nhiệm vụ hoàn thành chỉ ở thời gian. 5.4 vạn điểm kinh nghiệm, làm cho Tô Đại Nhiên chính thức lên tới cấp 51. Đồng thời còn nhiều hơn một cái SS cấp bảo dương. Bên trên một cái SS cộng bảo dương Tô Đại Nhiên còn không có mở ra. Hắn ở tích lũy bảo dương. Bởi vì lúc này hắn tất cả đạo cụ, kỹ năng, vật tiêu hao còn đủ dùng. Không thể manh mục mở bảo dương. Sở dĩ, cái hòm báu này cũng là Tô Đại Nhiên vì mình giấu giếm con bài chưa lật. Gặp phải thực sự không cách nào vượt qua đại khủng bố lúc. Dùng bảo dương tới giành được chiếm được một con đường sống. Đem điều này SS cấp bảo dương sau khi thu cất. Tô Đại Nhiên một hơi thở đem tài liệu ba lô lái đến 500 cách. Đồng thời đem tư duy đại não cũng sử dụng. Tư duy đại não còn kèm theo tăng lên Tô Đại Nhiên có chút ít chỉ số X. Làm cho đầu óc của hắn càng thêm linh hoạt. Trở về, ngươi xem như đã trở về. Vô diện quỷ trực tiếp xô cửa mà vào. Tô Đại Nhiên thăng cấp cái kia đến kim mang. Bại lộ chính mình trở về tin tức. Thật là nặng mùi rượu. Còn có mùi thuốc lá. Tô Đại Nhiên che bịt mũi tử. Chính mình quanh năm nghe thấy quen rồi thi thể mùi hôi thối. Quỷ vật mùi hôi thối. Kinh dị trò chơi thế giới mùi hôi thối. Đột nhiên xuất hiện ngửi được như vậy nhân gian hơi thở mùi rượu cùng mùi thuốc lá. Còn thật có chút không có thói quen. Cũng không biết mình cắt đứt video phía sau. Mấy ngày nay vô diện quỷ là như thế nào sinh hoạt. Từ hắn run rẩy kinh hỉ thậm chí rỉ ra nước mắt đôi mắt. Tô Đại Nhiên cũng biết mấy ngày nay. Vô diện quỷ là ôm cùng với chính mình trái tim đang chờ mình. Ta đã trở về. Không biết vì sao. Nội tâm có chút nhỏ cảm động. Dù sao, vô diện quỷ như vậy lo lắng chính mình. So với chính mình lão bà còn phải cho chính mình quan tâm. Nhanh tiễn ta về nhà đi. Ở ngươi chết phía trước. Tiễn ta về nhà đi. Nhanh, chậm nữa liền không còn kịp rồi. Van ngươi, vô diện quỷ nắm thật chặt Tô Đại Nhiên ống. Tay áo, hai mắt rưng rưng, mang theo cầu xin. Hận không thể cho Tô Đại Nhiên hiện trường dập đầu đầu. Hắn không minh bạch ác sát hung tàn. Ở huyết sắc thành thị đám kia đến từ huyết hà cổ lão quỷ trung. Nàng đều là cấm kỵ, mang thù, tàn bạo, độc ác, điên cuồng. Toàn bộ đều là ác sát đại danh từ. Đi, ta biết rồi. Ta sẽ an bài Hứa Thiến đi thông báo sở hữu xã viên tới trường học mở siêu đại hình hoán linh vũ. Hội. Bất quá lúc trước, ta cần rõ ràng, ngươi là có hay không thực sự làm xong Kim Sơn Đại Kiều. Vô diện quỷ liên tục gật đầu. Thực sự làm xong, ta ngày hôm qua mang Hân Vũ đi Kim Sơn Đại Kiều. Nàng còn mang theo rất nhiều ngươi xã viên. Nghĩ đến lúc này liền tại Hắc Sắc Thành Thị. Muốn, đi ra, được một tháng sau, vô diện quỷ vội vàng nói. Tô Đại Nhiên không phải không tin được vô diện quỷ. Nhưng hết thảy đều phải lý do cẩn thận. Hắn đầu tiên là gọi điện thoại hỏi Hân Vũ. Hân Vũ hoàn toàn chính xác ở Hắc Sắc Thành Thị dưới thành nội. Sở dĩ không có nói cho Tô Đại Nhiên. Là vốn định cho Tô Đại Nhiên một kinh hỉ. Xem ra, xã khu thật cùng Hắc Sắc Thành Thị thông xe. Phi thường tốt. Còn Kim Sơn Đại Kiều rốt cuộc là tình huống gì? Cái này không nóng nảy. Nếu vô diện quỷ cùng Kim Sơn Đại Kiều đạt thành hiệp ước. Hiểu rõ nó nhiều cơ hội lắm. Hân Vũ, đi tới thành nội bích viên số 13 biệt thự. Hắc Sắc Thành Thị so với như ngươi tưởng tượng còn. Đáng sợ hơn, không nên khinh thường. Cùng Hân Vũ nói chuyện điện thoại xong phía sau. Tô Đại Nhiên lại cho Triệu Khả Vi gọi điện thoại. Hân Vũ tới, lúc này hướng bích viên số 13 biệt thự chạy đi. Người đi tiếp ứng một cái. Dưới thành nội mặc dù có Kim Sơn Đại Kiều trấn áp. Nhưng như trước rất nguy hiểm. Đừng đến lúc đó phát sinh ngoài ý muốn. Không sai.